Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử chậm rãi buông ra mày, thần sắc lại như cũ lạnh băng. Ba người ánh mắt một lần nữa đầu hồi trên đài cao. Lục Văn Thành chính nghĩa chính lời nói mà lên án mạnh mẽ Thi Thanh Hàn mấy năm nay làm những cái đó phát dồ việc. Biểu tình bi phẫn không thôi. Nói vậy các vị gần nhất nghe được rất nhiều về Lục Mỗ tin đồn nhảm nhí. Trong đó không thiếu âm hiểm tiểu bối. Mượn này phát huy, ác ý bịa đặt, thậm chí bôi đen Thiên Cực Tông. Nguyên bản đối với này đó vớ vẩn chi ngôn Lục Mỗ không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Thanh giả tự thanh, tông môn chư vị trưởng lão cũng khuyên Lục Mỗ không cần để ý tới này đó đồn đãi. Rốt cuộc lấy một người chi ngôn, là khó đổ thiên hạ mọi người miệng lưỡi thế gian. Nhưng là, cho đến ngày nay, ngay cả tại hạ kết bái nghĩa huynh Xích Vũ Sơn Trang hạ trang chủ đều tin vào này đó lời gièm pha. Cùng Lục Mỗ quyết liệt. Từ cập này, Lục Mỗ đau lòng không thôi. Lục Văn Thành vẻ mặt đau kịch liệt chi tình. Dừng một chút, tiếp tục cao giọng nói. Ta không thẹn với tâm, không thẹn khắp thiên hạ. Có gì không dám đối mặt chư vị, tự chứng trong sạch. Hôm nay, Lục Mỗ coi như chư vị mặt, đối thiên thề. Gần đây ngoại giới sở truyền lưu có quan hệ ta Lục Văn Thành. Cùng với về Thiên Cực Tông đủ loại nghe đồn đều là lời đồn. Lục Mỗ cả đời bằng phẳng, không sợ bất luận cái gì nghi ngờ. Nếu chư vị có gì nghi ngờ, tẫn nhưng đi cha, nếu cha có chứng cứ xác thực, Lục Mỗ nguyện tự sát tạ tội giang hồ. Nam nhân ngẩng cao thanh âm thật lâu tiếng vọng ở đại điện thượng. Dưới đài mọi người sắc mặt có rõ ràng buông lỏng. Rốt cuộc Lục Văn Thành mấy năm nay ở trên giang hồ thành lập thanh danh cùng uy vọng. Sẽ không bởi vì một chút đồn đãi liền nháy mắt tan thành mây khói. Bất quá vẫn có mấy nhà môn phái còn nghi vấn. Trong đó liền có người đứng ra thẳng chỉ lợi hại. Kia Húc Phong môn trưởng môn chi tử như thế nào giải thích? Huyết thư là hắn thân thủ viết. Sẽ không có giả. Hắn cớ gì muốn vu hãm với ngươi? Đối. Còn có đăng lăng đồ một chuyện ngươi lại làm gì giải thích? 5 năm trước chính minh đại hội thượng. Các đại môn phái chính là ký tên ấn dấu tay. Tuyệt đối không tham dự đăng lăng chi tranh. Ngươi lại ở trong tối tư mưu đăng lăng. Quả thực lòng muông dạ thú. Tại đây hai người dắt đầu hạ. Trong đám người lại vang lên động tĩnh không nhỏ thảo luận thanh. Lục Văn Thành đối mặt này đó nghi ngờ. Chỉ hơi hơi mỉm cười. Giơ tay ý bảo an tĩnh. Chư vị đều là có dũng có mưu hạng người. Há có thể bị ma giáo bọn đạo trích này đó âm mưu thủ đoạn cấp đã lừa gạt đi. Húc Phong môn trưởng môn trước khi chết kia phong huyết thư xác thật vì thật. Nhưng hắn thậm chí với chư vị đều bị Thi Thanh Hàn sở lừa bịp. Giết hại Húc Phong môn trưởng môn chính là ma giáo người trong. Bọn họ trước đó hướng ra phía ngoài tản về Lục Mỗ lén tìm kiếm đăng lăng đồ tin tức. Sau lại đem một cái đăng lăng đồ manh mối tiết lộ cho càng trưởng môn. Cuối cùng lại ra vẻ ta người. Đối Húc Phong môn tiến hành rồi cực kỳ tàn ác tàn sát. Mà hết thảy này đều là ma giáo. Đều là Thi Thanh Hàn này ma đầu tự đạo tự diễn một vở diễn. Chỉ vì vu oan giá họa cho ta. Nàng chính là muốn châm ngòi ly gián giang hồ các đại môn phái. Hảo đãi Lạc Ảnh giáo nhân cơ hội xuất hiện trùng lập giang hồ. Thi Thanh Hàn quen dùng này chiêu số. Các vị còn nhớ rõ. Mấy năm trước Ôn Dương môn một đêm bị giết việc, lúc ấy liền cũng từng lời đồn nổi lên bốn phía, truyền là Thiên Cực việc làm. Nhưng chư vị vì sao không cẩn thận ngẫm lại, nếu là Lục Mỗ việc làm, sao lại lưu lại chứng cứ? Húc Phong môn trưởng môn lúc sắp chết, ta như thế nào dung hắn lưu có đến hơi thở cuối cùng? Có thể viết xuống huyết thư, trở thành ngày sau rửa sạch không xong bằng chứng. Ta nếu là kia kẻ cắp, sao lại ngu xuẩn đến tận đây? Chư vị hảo sinh ngẫm lại. Đúng vậy, nếu đổi lại ta, định cũng sẽ không sơ hở đến tận đây. Lục tông chủ như vậy nói đến, thật là có nhất định đạo lý. Này nhìn như bằng chứng như núi chứng cứ, ngược lại trở thành điểm đáng ngờ. Tại hạ cho rằng vương trưởng môn nói có lý. Đúng vậy, lục tông chủ nhiều năm như vậy hành động, Trên giang hồ mỗi người rõ như ban ngày. Sao lại như đồn đãi giống nhau? Nhân tâm liền dường như một mảnh cỏ dại. Gió thổi phương hướng đó là bọn họ thiên lệch phương hướng. Này ngắn ngủn một hồi. Mấy trăm người khẩu phong lại lần nữa biến hóa. Lục Văn Thành đem hết thảy thu hết đáy mắt. Khóe miệng hiện ra tính sẵn trong lòng mỉm cười. Bất quá vẫn có như vậy mấy cái chính trực hạng người không bị mọi người mang thiên. Như cũ vẫn duy trì lý trí. Chỉ là khẩu khí đảo cũng khách khí không ít. Rốt cuộc, ngày sau vẫn là muốn ở trên giang hồ dừng chân. Nếu là đắc tội Thiên Cực Tông, bị các đại môn phái sở xa lánh. Kia nhật tử liền không dễ chịu lắm. Kia Lục Tông chủ đối Đăng Lăng Đồ một chuyện. Nhưng có giải thích, Lục Văn Thành nửa híp mắt. Tiếng nói ôn hòa, tự nhiên, về Lục Mỗ tìm kiếm Đăng Lăng Đồ một chuyện cũng không giả. Nhưng đều không phải là ngoại giới truyền lại nghe như vậy. Là vì điên đảo thiên hạ, khuynh nuốt giang hồ việc làm, cũng đều không phải là Lục Mỗ tự mình tìm kiếm. Việc này, Nguyên Ưng Chùa, Hư Hạc Môn, Thiên Nham Môn đều biết. Chúng ta tứ phương thương nghị hảo, nhất định phải ngăn cản ma giáo tìm đến này bảo. Nếu chúng ta tìm đến Đăng Lăng, tuyệt không sẽ đem này nạp vào trong túi, mà là đem triệu khai đại hội, làm trò giang hồ bách ra mặt. Đêm này đồ vĩnh thế phủ đầy bụi với dưới nền đất. Tuyệt không mở ra, vì tránh cho người giang hồ thấp thỏm động. Lúc này mới lựa chọn tạm thời giấu giếm. Lại không thừa tưởng bị Thi Thanh Hàn mượn cơ hội làm như công kích Lục Mỗ vũ khí sắc bén. Chư vị nếu không tin, tự nhưng hỏi một chút Nguyên Ưng Chùa chủ trì. Hư Hạc Môn, Thiên Nham Môn hai vị trưởng môn. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong đám người một người lão tăng cùng hai gã trung niên nam nhân. Ba người không có trước tiên theo tiếng. Đặc biệt là trong đó một người nam nhân biểu tình hình như có lý do khó nói. Gắt gao cau mày phong. Có người đang muốn đặt câu hỏi. Tên kia lão tăng niệm một câu A-di-đà Phật sau đi ra cao giọng nói. Lục Tông chủ lời nói tự tự vì thật. Bần tăng có thể làm chứng. Nguyên Ưng Chùa là trên giang hồ thanh danh địa vị chỉ ở sau Bàn Nhược Tự chùa miếu. Mà vị này lão trụ trì cũng là đức cao vọng trọng hạng người. Hắn một mở miệng, tự nhiên không có người lại đi hoài nghi Lục Văn Thành trong lời nói thật giả. Lục Văn Thành khoanh tay, nhìn xuống dưới đài mọi người. Như thế nào, chư vị nhưng còn có đáng nghi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Theo sau cùng Thiên Cực Tông giao hảo môn phái chủ động đứng ra giảm bớt không khí. Về ngoại giới lời đồn, Lục Tông chủ đã giải thích rõ ràng. Ta chờ phía trước xác thật là bị ma giáo người trong sở che giấu. Hổ thẹn a hổ thẹn. Ngay sau đó, dưới đài liền vang lên một mảnh phụ họa tiếng động. Lục Văn Thành loát chòm râu cười. Cười đủ lúc sau nói. Không trách chư vị. Chỉ có thể nói đây là ma giáo này đó bọn đạo trích đã sớm dự mưu tốt. Mà nay ngày, ta liền muốn hoàn toàn tiêu diệt ma giáo. Còn giang hồ lấy thái bình. Hảo, giết nữ ma đầu, giết nàng, sát. Lục Văn Thành đối võ trung dơ dơ lên cầm. Võ trung gật đầu, hướng đài cao tiếp theo sườn sử một cái ánh mắt. Thực mau, liền có một người diện mạo văn nhược tuổi trẻ nam tử thượng đến đài tới. Mọi người chính nghi hoặc người này là ai? Liền thấy này nam tử từ trong tay áo lấy ra hai thanh trúc diệp tiểu đao. Lưỡi dao sắc bén, dưới ánh nắng chiếu xuống phản ra chói mắt ngân quang. Thấy này tiểu đao lượng ra, mọi người liền đều sáng tỏ. Này hình cụ nhìn tuy nhỏ, uy lực lại không thể so kia chém đầu đại đao thấp. Chỉ vì này tiểu đao là dùng ở kia thiên đao vạn quả chi xưng lăng trì chi hình thượng. Mọi người thần sắc khác nhau, có cảm thấy này hình pháp quá mức tàn nhẫn, mặc dù là đối đãi ma giáo người trong, cũng có vi chính đạo chi nghĩa, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, có tác cảm thấy đây là Thi Thanh Hàn nên được, trên mặt một mảnh vui sướng chi sắc, mà kia góc yên lặng đứng ba người còn lại là vẻ mặt trầm trọng. Mắt thấy trên đài chấp hình nam tử liền phải cầm đao hướng Thi Thanh Hàn trên người đi. Phía trước liền có chút kìm nén không được nữ tử lại nhịn không được tiến lên một bước. Bất quá thực mau, nàng bên cạnh người nữ tử liền giữ nàng lại. Đưa lỗ tai nói, thập thất, đừng xúc động, chờ một chút. Thập Thất rũ xuống mắt. Trên đài trúc Diệp Tiểu Đao đã dừng ở Thi Thanh Hàn trên ngực. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt. Từ bên trái vẫn luôn phủi đi đến phía bên phải. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết chợt vang. Thập Thất bả vai khẽ run. Sắc mặt trắng bệch. Đệ nhất đao, thiết chính là ngực. Đệ nhị đao, thiết chính là cánh tay. Đệ tam đao, đùi. Ở chấp hình người thiết đến thứ 8 đao thời điểm. Bị trói ở bàn long cột thượng nữ nhân đã phát không ra kêu thảm thiết. Chỉ có thể nghe thấy nàng ô ô yết yết hết giận thanh. Dưới đài có người trầm trồ khen ngợi. Có người không nỡ nhìn thẳng. Mà nhưng vào lúc này, một người thiên cực đệ tử từ thềm đá thượng vội vàng chạy tới. Ngữ khí nôn nóng mà hô lớn. Tông chủ, có ma giáo người trong tự tiện xông vào sơn môn. Dưới chân núi đệ tử khó có thể chống cự. Thỉnh tông chủ tốc tốc điều khiển chi viện. Lục Văn Thành kêu đình hành hình người. Đáy mắt trồi lên ý cười. Hắn đang muốn nói chuyện. Dưới đài mọi người lại là kìm nén không được. Sôi nổi cao quát. Tới hảo. Hôm nay liền sấn này, đêm này đó ma giáo dư nghiệt toàn bộ một lưới bắt hết. Mây bay môn đệ tử. Theo ta đi. Này đó ma giáo dư nghiệt thật sự càn rỡ đến cực điểm. Chẳng lẽ là còn làm đưa bọn họ giáo chủ cứu ra ban ngày đại mộng? Hôm nay thế nào cũng phải trừ bỏ bọn họ không thể. Đi, dứt lời, giữa sân hơn phân nửa giang hồ môn phái mang theo đệ tử hướng dưới chân núi đi. Lục Văn Thành tùy theo giơ tay. Thiên cực đệ tử nghe lệnh. Hội tụ ở điện tiền hơn 1000 đệ tử nháy mắt quỳ một gối ngã xuống đất. Cùng kêu lên nói. Đệ tử ở, nhanh đi chi viện các gia môn phái. Cần phải đem ma giáo người trong hoàn toàn diệt trừ. Là, thịch thịch thịch, hơn 1000 người tiếng bước chân phát ra nặng nề có tự thanh âm. Này ngắn ngủn một khắc, mới vừa rồi còn tụ tập mọi người đại điện trước liền đã qua 2/3 người. Lục Văn Thành cao giọng nói, tiếp tục hành hình, nhưng mà hắn vừa dứt lời. Thượng trăm chỉ phi chảo liền từ hằng quang điện đỉnh phía sau bay ra tới. Từng con phi tác, giống như lưỡi dao sắc bén, đánh úp về phía điện tiền còn lại mọi người. Thân thủ kém, lập tức bị phi chảo khóa hầu. Một câu lôi kéo, một viên đầu người lập tức rơi xuống đất. Xanh trắng đá cẩm thạch bản thượng tưới xuống một mảnh ấm áp máu tươi. Có thích khách, là ma giáo người. Đây là Lạc Ảnh giáo phi chảo trăm luyện tác. Đao kiếm sôi nổi ra khỏi vỏ. Đón đỡ những cái đó quỷ quyệt phi tác. Mấy trăm hắc y nhân từ sau điện bay ra. Toàn thân hắc y, các tay phải quấn quanh phi tác. Tay trái cầm đoản nhận. Bọn họ dừng ở giữa sân. Cùng giang hồ nhân sĩ chém giết làm một đống. Chương 159 A Phù Vong. Mây đen che lấp mặt trời. Hằng quang điện trước một mảnh vũ khí giao tiếp cùng chém giết tiếng động. Vài tên hắc y nhân thẳng đến trên đài cao Lục Văn Thành. Thân hình chưa đến, ám khí đã phát, số phiến mỏng như cánh ve lưỡi dao hướng về Lục Văn Thành trai lơ bay đi. Lục Văn Thành khoanh tay chú mục, trước mắt ngân quang lập lòe một cái chớp mắt, võ trùng đã đem đại đao rút ra, nhất cử chắn rớt sở hữu ám khí. Võ trùng véo chỉ, đối thiên thổi một cái du dương huýt sáo, mới vừa rồi biến mất hơn 1000 thiên cực đệ tử nháy mắt từ 4 phương 8 hướng bừng lên. Gia nhập trong sân chiến đấu, ẩn nấp ở một mảnh hỗn loạn chung 3 người đột nhiên hiểu được. Lục Văn Thành sớm đã biết hết thảy, thiết hạ mai phục, thế cục chuyển biến bất ngờ. Mới vừa rồi còn chiếm với thượng phong hắc y nhân bị thiên cực kiếm trận hướng đến kế tiếp lui về phía sau. Thập nhị kéo xuống, dẫn đầu hướng về trên đài cao Lục Văn Thành tiến lên. Đồng thời hướng phía sau nói, Thập Thất. Mau đi cứu giáo chủ. Thập Thất gật đầu, lập tức phi thân thượng đài cao. Lục Văn Thành nhìn nàng, lộ ra âm trầm ý cười, chậm rãi rút ra eo sườn trường kiếm. Cuối cùng bỏ được hiện thân a. Một đoạn roi dài ném hướng Lục Văn Thành. Trường kiếm nháy mắt bị quấn quanh. Thập nhị đối một khắc sườn Thập Thất cao quát, mau. Nhưng Thập Thất chưa động tác. Lục Văn Thành một phát lực, mũi kiếm rung động. Kia roi dài nhất thời bị chấn nát làm vài đoạn. Hắn nâng trường, đột nhiên đánh về phía thập nhị ngực, đem người lập tức đánh bay mấy trượng xa, thật mạnh hạ xuống đài cao dưới. Chỉ bằng các ngươi, tưởng ở ta mí mắt phía dưới cứu người. Buồn cười, Lục Văn Thành quanh thân tuôn ra dòng khí. Hắn thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát liền đi vào thập thất trước người. Ngay sau đó năm ngón tay đại trương, khấu thượng thập thất cổ, đem nàng cả người đề sách lên. Thập thất, phó phái Bạch gào thét lớn gọi ra bên hông Minh Tiêu. Hướng về Lục Văn Thành phần lưng phách chém qua đi. Lục Văn Thành chưa quay đầu lại, chỉ mang theo thập thất quay người lại. Xong chỉ một kẹp, nhẹ nhàng mà kẹp lấy Minh Tiêu kiếm dỉ sắt thân kiếm. Hắn liếc mắt kiếm đem thượng tiên khắc, Minh Tiêu, hai chữ, lại nhìn về phía phó phái Bạch mang theo xa lạ gương mặt. Cười lạnh nói, phó phái Bạch, nguyên lai Minh Tiêu kiếm rơi vào trong tay của ngươi. Thật đúng là làm ta hảo tìm a. Phó phái Bạch vận lực rút ra kiếm, làm bộ lại muốn công tới. Thập thất lại đột nhiên mở miệng, đừng động ta, đi cứu giáo chủ. Thập thất kêu xong, trong tay áo yển nguyệt chỉ lặng yên hoạt ra, đối với Lục Văn Thành thủ đoạn nhanh chóng xẹt qua. Lục Văn Thành đột nhiên rút tay về, cổ tay gian một mảnh đỏ tươi. Phó phái Bạch vội vàng đi xem xét thập thất thương thế, cũng may cổ gian chỉ dư có mấy chỗ đỏ sậm dấu tay, vẫn chưa bị thương. Thập thất nhẹ thở phì phò, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, thuận thế đâm trúng một cái công tiến lên đây thiên cực đệ tử. A phái, đi cứu giáo chủ, ta tới ứng phó Lục Văn Thành. Phó phái Bạch cắn răng nói, ta tới đối phó hắn, người đi cứu Thi Thanh Hàn. Thập thất nhíu mày, đề cao âm điệu, người nội tức chi hướng chưa lành, không thể thiệp hiểm, nghe ta. Phó phái Bạch nắm chặt quyền, sáp thanh nói, hảo, giọng nói lạc, thập thất đã phi thân đến Lục Văn Thành bên người cùng với chiến đấu lên. Thập nhị cũng nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, hai người cộng đồng đối chiến Lục Văn Thành, nhất thời cũng không đến mức quá rơi xuống phong. Quảng cáo, cách chương.